cả đời chỉ yêu em. Chương 812, đổ lên đầu Tố Tâm. Góc truyện audio.com. Sở Tầm bị chặn đến nghẹn, cô ta cho mày, trong lòng cứ việc không thích nhưng vẫn cố gắng hết sức làm cho giọng nói của mình bình thản. Kiến Văn, đây là chuyện liên quan đến Sở gia chúng em, cho nên em muốn nói chuyện riêng với anh. Không đợi Phó Kiến Văn tiếp lời, Sở Tầm nhìn qua Tố Tâm, cô ta không dám mạnh bạo với Phó Kiến Văn, chỉ có thể cùng thái độ cứng rắn cùng Tố Tâm, tôi tìm Kiến Văn là chuyện công việc không phải việc riêng. Có thể để cho tôi cùng Kiến Văn nói chuyện riêng một lúc được không? Lời nói này, giống như Tố Tâm là người có lỗi vậy. Dì Lý cao mày, lúc trước còn thấy Sở Tầm cũng còn tốt, hiện tại thấy Sở Tầm hùng hổ dọa Tố Tâm như vậy, dì Lý nhìn thấy không thuận mắt. Bất kể là trên phương diện làm ăn hay là việc, riêng tư Kiến Văn chưa từng giấu tôi, giám đốc Sở có thể nói thẳng, tôi không phải người thích buôn chuyện, huống hồ nếu là trên phương diện làm ăn, nhất định liên quan đến Kiến Văn, vì Kiến Văn tôi cũng sẽ không nói lung tung. Tố Tâm nói tới đạo lý đến không nhanh không chậm, nhưng lại thành công khiến cho Sở Tâm tức giận. Cô ta siết chặt nắm đấm, chỉ có thể nói với Phó Kiến Văn, Kiến Văn, chiều hôm qua em đã nói chuyện cùng cha em, cổ phiếu trước đó của nhà chúng em còn có cổ phiếu của họ hàng thân thích của Sở gia ở trong tập đoàn Khải Đức, nếu như anh cần, bọn họ đều có thể chuyển cho anh. Sở Tâm nói chuyển cổ phần, tự nhiên cũng không phải cho không. Nhiều cổ phiếu như vậy, Sở gia muốn chuyển hết cho Phó Kiến Văn, ắt hẳn sẽ cao hơn giá thị trường, bọn họ biết Phó Kiến Văn nhất định sẽ muốn phần cổ phiếu này, cho nên chỉ cần một cái giá lớn nhưng không quá đáng, Phó Kiến Văn đều sẽ chịu bỏ ra. Nhưng bây giờ, không phải là thời điểm tốt để anh rời khỏi tập đoàn Khải Đức. Trong lòng Sở Tầm lo lắng thay Phó Kiến Văn, nếu như bây giờ anh buông tay đi nghỉ dài hạn, vừa vặn Phó gia gia có thể xếp người của ông ấy vào thế chỗ anh. Chờ khi anh trở về. So với bị mất quyền lực thì cũng không có gì khác biệt, anh cần nghĩ cho rõ. Đừng bởi vì nhất thời xử trí theo cảm tính mà làm hỏng đại sự. Sở Tầm đem lần nghỉ ngơi dài hạn này đều đổ lên trên đầu của Tố Tâm, tưởng rằng công việc bây giờ của Tố Tâm thong thả rồi, quấn lấy Phó Kiến Văn bắt Phó Kiến Văn đi du lịch cùng mình. Hiện tại là lúc nào rồi chứ? Phó Thanh Tuyền đang nóng lòng muốn đem con trai ruột của mình đẩy lên, lấy tư cách là vợ của Phó Kiến Văn. Tố Tâm đã không giúp được gì còn gây thêm phiền phức. Ngay cả người của Sở gia bọn đều thấy rõ ràng, nếu như không phải tuổi của Phó Thiên Tứ còn quá nhỏ, hiện tại Phó Thanh Tuyền đã sớm đem con trai của ông ta sắp xếp vào tập đoàn Khải Đức, thậm chí sẽ cho Phó Thiên Tứ một vị trí có thể phân cao thấp với Phó Kiến Văn. Cách chương,